vinh quang ngàn năm của Ngũ Đài Sơn là đứng đầu Phật môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.